Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khóc khổ hơn mà thôi. Thấy cô khóc chấm dứt, Lâm Cảnh Chuyên cất tiếng thở dài. Thấy em khóc thành ra như vậy, giống như một đứa trẻ. Ngoan mà, có anh thương em, đừng khóc nữa. Giọt nước mắt như trân châu, từng giọt đối với anh rất là đáng quý. Nghe anh nói như vậy thì Vũ Phong lại càng khóc lớn hơn, thậm chí lại càng tủi thân hơn mà đấm vào vai anh. Đều là do anh, đều là tại anh cả. Em ghét anh nhất. Ai biểu anh lại gặp mẹ em trên máy bay chứ? Ai biểu anh lại đi coi mắt? Lại lẫn dẫn theo cả gia đình. Tất cả đều là do anh. Làm Cảnh Chuyên để cô tức giận mà không phản kháng một chút nào. Phải, đều là lỗi của anh. Nên hãy để cho anh bù đắp lại cho em. Hãy để em mắng anh cả đời có được hay không? Đối với anh mà nói, có thể nghe cô oán trách như vậy, anh thấy gánh nặng này cũng rất là ngọt ngào. Vũ Phong nức nở vài tiếng, cuối cùng ngã nhào bên cạnh anh, mặc anh nhẹ nhàng an ủi. Sau khi cô đã bình tĩnh trở lại, đã là chuyện của mười mấy phút sau đó. Nhưng Lâm Cảnh Chuyên lại không hề cảm thấy mệt mỏi, vẫn như cũ dịu dàng mà khuyên nhủ cô, dỗ dành cô. Có mệt không? Hay là đói rồi? Hay là khát rồi? Anh trầm giọng hỏi. Vũ Phong lấy tay dụi dụi mắt rồi lầm bầm. Anh đừng lo cho em. Tại sao anh lại không thể lo cho em chứ? Anh lấy khăn giấy rồi cẩn thận lau nước mắt cho cô. Em có biết không? Em như vậy làm người ta rất là lo lắng đó. Cô hừ một tiếng rồi xoay người. Em muốn đến công ty. Anh đưa em đi, giống như hồi trước. Rồi sau đó anh đón em về nhà nhé. Anh nói như là một lẽ đương nhiên. Nhưng cô lại không dám tưởng tượng bây giờ còn có thể giống như lúc trước không? Em vẫn chưa mặc đồ. Cô chuyển qua đề tài này và cũng là thực tế nhất. Làm Cảnh Chuyên lại cảm thấy đây không phải là vấn đề. Anh đứng dậy bước đến tủ đồ. Hồi trước em thường qua đêm ở đây, để lại một số bộ đồ em đã quên rồi sao? Anh vẫn còn giữ ư? Cô kinh ngạc mà ngừng đầu. Đương nhiên, bởi vì bọn chúng đang đợi em trở về. Làm sao anh có thể quăng đi được chứ? Làm Cảnh Chuyên thay cô chọn một bộ váy màu trắng. Bộ này đi, giống như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau vậy. Nụ cười trên gương mặt anh làm tim cô nhói đau. Lần ngầu gặp nhau đó vẫn như đang còn ở trước mắt. Bây giờ trong lòng lại có một loại cảm giác khác. Làm Cảnh Chuyên tự mặc áo sơ mi quần dài đơn giản, rồi sau đó lấy từ trong tủ ra một bộ nội y nữ tính và vớ ra, cầm luôn cả bộ váy đi đến trước mặt cô. Còn nhớ không? Lần đó anh chúc em uống sâm panh. Em say đến nỗi ngủ khò khò. Kết quả ngày hôm sau em vừa chóng mặt vừa đau đầu. Là anh đã mặc đồ dùm em. Từng việc từ lúc bắt đầu đến lúc cô rời khỏi vẫn còn tồn tại trong tâm trí anh. Em đã quên lâu rồi. Cô xoay mặt đi không dám đối diện với ánh mắt anh. Thật sao? Khuôn mặt anh mang theo một nét cười mà hoài niệm. Nhưng anh còn nhớ rất rõ. Lúc đó anh vừa mặc đồ giúp em. Vừa cố gắng nhẫn nhịn sự kích thích muốn cường bạo em. Đến nỗi toát cả mồ hôi hột. Anh... Vũ Phong có tin rằng lần đó anh lại có suy nghĩ như vậy. Em rất bất ngờ có đúng không? Thật ra lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã muốn cùng em lăn lộn trên giường rồi. Anh đừng nói nữa. Tai cô nóng bừng lên. Anh vẫn như cũ là mỉm cười rồi cầm bộ nội y ren màu trắng, muốn giúp cô mặc từ dưới lên. Để em tự mặc. Vũ Phong nói. Không được. Anh quyên quyết lắc đầu. Anh đã đợi từ rất lâu rồi. Lần này em phải để anh làm. Nhưng mà em không muốn. Cô lùi về sau một chút. Ánh mắt anh tối tăm rồi trầm giọng rống lên. Nếu không để anh mặc, vậy thì em đừng nghĩ đến việc mặc đồ. Anh sẽ rách những bộ đồ này đó, để cho em vĩnh viễn không thể bước ra khỏi căn phòng này. Lời nói của anh làm cho Vũ Phong hơi run rẩy. Anh thật là đáng sợ. Đó là em đã khiến anh nổi giận. Anh ngang nhiên nói. Lúc trước anh tưởng rằng mình sẽ không bao giờ cáu gắt như vậy, nhưng mà tất cả đều là do em huấn luyện đó. Cô chỉ biết cắn cắn môi mà nói không nên lời. Anh hít một hơi thật sâu, giống như đang kiềm chế bản thân. Đừng chống cự nữa, ngoan ngoãn để anh mặc đồ cho em. Vũ Phong có thể nói gì chứ, chỉ có thể để mặc anh mặc. Anh dịu dàng mặc quần lót rồi áo lót ren cho cô, còn có vớ da bên trong suốt nữa, rồi sau đó là bộ váy trắng ở trên người. Mỗi động tác của anh vừa thân mật lại vừa trêu ghẹo cô như vậy, làm cho Vũ Phong tim đập loạn nhịp, đặc biệt là ánh mắt tập trung trên người cô, giống như là muốn an ủi cảm giác của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net